Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, thứ 1018 chương Thích Liền Thượng, ở đâu ra nhăn nhăn nhó nhó, Vân Sơ đi ở phía trước, Hắc Tiểu Thiên sai rồi Vân Sơ một bước cách, tùy ở Vân Sơ bên người, màn đêm buông xuống, trên đường hai bên đã treo khởi đại đèn lồng đỏ. Trên đường phố mặc dù đã không có những ngày qua phồn hoa, miễn cưỡng coi như náo nhiệt, Vân Sơ vừa đi vừa hỏi, thế nào, kia rèn luyện nơi thế nào? Hắc Tiểu Thiên trầm mặc một chút, mới mở miệng đạo, rất tốt, Vân Sơ cười cười, thế nào cái hảo pháp? Chính là, bên trong thật tốt, có thể làm cho nhân tu vi rất nhanh tăng trưởng, vậy khẳng định. Kia dù sao cũng là ám tộc kiệt tác. Ám tộc mặc dù hiện tại ít người, thế nhưng ngày đó chúng ta ở trong tối tộc lãnh địa thời gian. Ngươi không có chú ý tới không? Chỗ đó có lợi hại nhất trận pháp, bên trong nhân không nhiều, đãn mỗi một cái thực lực cũng không sai. Còn có vị kia vẫn ở trong tối tộc tộc trưởng bên mình bóng đen. Thoạt nhìn cũng phi đơn giản vị, kỳ thực lại nói tiếp, ngày đó đại ma chỉ sợ cũng tính thực sự động thủ. Cũng thảo không đến cái gì tiện nghi, dù sao chỗ đó trận pháp quá nhiều, đại ma lại chỉ có một người, thực lực của hắn mặc dù cường, đãn đối với trận pháp dù sao không có bất kỳ nghiên cứu. Chỉ có thể dựa vào man lực giải quyết trận pháp, đãn là có chút trận pháp, không phải dựa vào man lực là có thể giải quyết, Vân Sơ nói rất nhiều. Hắc Tiểu Thiên vung lên khóe môi miễn cưỡng cười một chút. Sư phụ nói đúng. Đại ma xác thực rất lợi hại, Vân Sơ lại xoay người nhìn nàng một cái. Cười híp mắt nói, xem ra đi một chuyến ám tộc rèn luyện nơi. Tiểu Thiên ngươi không chỉ thực lực thay đổi, liền nói cũng trở nên ít đi. Đây coi như là lớn lên. Hắc Tiểu Thiên trong lòng lột bột một chút, vội vàng nói, đâu có nói. Tiểu Thiên đây không phải là sợ sư phụ ngài ghét bỏ thực lực của ta quá kém. Cho nên không dám nhiều lời, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sư phụ giáo huấn, Vân Sơ ý nghĩa sâu xa nhìn nàng một cái. Nga, xem ra ở trong lòng ngươi, ta rất hung ngận nghiêm túc a. Vì sư có giáo huấn quá ngươi sao? Hắc Tiểu Thiên lặng lẽ cười hai tiếng, trong lòng mang theo tôn kính, tự nhiên ôm sự tôn kính, chậc Vân Sơ cười cười. Không nói thêm gì. Hắc Tiểu Thiên cảm giác mình phải nói chút gì, thế là liền bắt đầu chủ động tìm Vân Sơ nói chuyện. Vân Sơ phần lớn thời gian cũng chỉ là cười cười cho điểm ý kiến. Nhanh đến y quán thời gian, bọn họ lại đụng phải đêm tối. Đêm tối đứng ở y cửa quán ngoại yêu thú tượng đá bên cạnh. Bán dựa vào, Thủy suy nghĩ, dường như cũng không có nhìn thấy các nàng bình thường. Hắc Tiểu Thiên sắc mặt lập tức lại căng thẳng lên. Vân Sơ cười nhìn Hắc Tiểu Thiên liếc mắt một cái, sau đó chiều đêm tối đi đến. Đại Hắc, thật khéo a, thế nào, lại là đi ngang qua a? Đêm tối hơi nâng nâng mắt, không có nhìn Vân Sơ phía sau Hắc Tiểu Thiên, mộc mặt đạo, không phải, Vân Sơ như cười như không. Đó là, đêm tối tiếp tục vô cảm, buồn chán, đi một chút nha, Vân Sơ kéo dài âm thanh. Trong thanh âm rõ ràng mang theo một tia na du, đêm tối bất bình tĩnh, hắn thẳng đứng dậy thề, trừng Vân Sơ liếc mắt một cái, người cũng không trò chuyện, Vân Sơ nhún nhún vai, đêm tối hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa quay người ly khai, Vân Sơ lúc này mới cười híp mắt trở lại Hắc Tiểu Thiên bên người. Hắc Tiểu Thiên liếc mắt nhìn từ từ bị bóng đêm che giấu đại hắc, nghi ngờ hỏi. Sư phụ, ngài vừa hòa hắn nói cái gì? Hắn hình như bộ dáng rất tức giận, Vân Sơ mỉm cười. Người cảm thấy ta sẽ nói với hắn cái gì? Hắc Tiểu Thiên nhìn Vân Sơ khuôn mặt tươi cười. Buổi tối chung nàng, giữ tợn mặt thoạt nhìn có chút khủng bố. Nhất là đôi mắt kia, rõ ràng nàng là đang cười. Hắc Tiểu Thiên lại chẳng biết tại sao. Rõ ràng cảm giác được kia trong mắt không có bất kỳ tiểu ý. Nàng hiện tại cười rộ lên bộ dáng hòa vừa cùng đại hắc kia khi trở về hậu tiểu ý không đồng nhất. Dạng, một là do đáy lòng phát ra từ mà đến tiểu ý. một càng như là da cười thịt không cười cảm giác. Hắc Tiểu Thiên trong lòng cả kinh, thu thập với trong tay áo tay lại lần nữa lặng yên nắm chặt. Vân Sơ liếc mắt nhìn cách đó không xa y quán, sau đó đưa mắt thu về, rơi vào Hắc Tiểu Thiên trên người, lại lần nữa xin hỏi. Tiểu Thiên, ngươi tìm Dung Dung và Liên Kỳ Phong, là có chuyện gì? Ta, Hắc Tiểu Thiên há miệng, chính là trước Dung tỷ tỷ đã nói với ta một ít tu luyện thượng sự tình. Ta, còn là không biết rõ, nghĩ đến hỏi lại hỏi nàng, nga, nguyên lai là như thế này. Vân Sơ nhún vai, vậy đáng tiếc, Dung Dung hiện tại cũng không giống như ở y quán, nghe nói. Hắc Tiểu Thiên bỗng nhiên nâng lên mắt thấy Vân Sơ. Nhưng sư phụ mới vừa rồi không phải nói, Vân Sơ cánh môi vi câu. Chậm rãi nói, đương nhiên là cùng ngươi đóng kịch, một người làm đơn độc, chẳng phải là rất tịch mịch. Hắc Tiểu Thiên lập tức trợn to mắt, không đợi nàng nói. Vân Sơ đột nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay một đạo dây thường xuân theo trong tay nàng thoát ra. Bất ngờ quyển ở Hắc Tiểu Thiên cổ, Hắc Tiểu Thiên hô hấp một chút bị cướp đoạt. Cả người bị ngã sấp xuống bên tường, nàng đang muốn bò dậy, Vân Sơ lại trực tiếp tương nàng để khởi lai, dây leo quyển ở thân thể của nàng, tương nàng giam cầm ở tại trên tường. Sư phụ, Hắc Tiểu Thiên vẻ mặt không hiểu nhìn mặc Vân Sơ. Trong mắt tai hại sợ, có bất an, dường như không rõ Vân Sơ vì sao đột nhiên phải làm như vậy bình thường. Vân Sơ hờ hững nhìn chằm chằm nàng. Thế nào, trang một đường, không mệt sao? Hắc Tiểu Thiên hai tay chế trụ trên cổ dây leo, mờ mịt đạo, sư phụ, ngài nói cái gì? Tiểu Thiên nghe không hiểu, còn trang. Vân Sơ cười lạnh, ngươi có phải hay không đồ đệ của ta? Ngươi cảm thấy ta sẽ nhận không ra? Nghe nói, Hắc Tiểu Thiên lập tức trầm mặc dù ta cũng hiếu kỳ, ngươi vì sao lại cùng đồ đệ của ta giống nhau như đúc? Thậm chí ngay cả khí tức đô như nhau, loại này xiếc ta ở thế gian đại lục thời gian cũng ngoạn quá. Chỉ bất quá ngươi thoạt nhìn hơn ta cao cấp hơn mà thôi, Hắc Tiểu Thiên chậm rãi nâng lên mắt. Nhìn về phía Vân Sơ, ngươi là lúc nào nhận ra? Vân Sơ dương môi, vừa mới gặp mặt, theo ngươi nói chuyện ngữ khí hòa ánh mắt liền nhìn ra không được bình thường, chân chính Tiểu Thiên, cùng chính mình lúc nói chuyện. Ngữ điệu hơi dơ lên, mang theo vài phần ngây thơ hòa tính trẻ con, chán cong cong, tức khiến các nàng khí tức thoạt nhìn giống nhau như đúc. Khí chất lại hoàn toàn khác nhau, còn có, nhìn thấy đêm tối, chân chính Tiểu Thiên không phải giống ngươi như nhau khẩn trương, Vân Sơ nghĩ đến Hắc Tiểu Thiên. Trong mắt mang theo mỉm cười, nếu như là thực sự Tiểu Thiên, nhìn thấy đại hắc một khắc kia. Liền trực tiếp phi bổ nhào tới, lúc này mới tượng đồ đệ của nàng ma, thích liền thượng, đâu có nhiều như vậy nhăn nhăn nhó nhó. Thế nhưng trước mắt này, Hắc Tiểu Thiên, lại không như nhau. Hắn nhìn thấy đại hắc, bất chợt không có cao hứng, trái lại còn là khẩn trương, thật giống như rất sợ bị phát hiện cái gì bình thường. Điều này làm cho Vân Sơ không khỏi hoài nghi, ở này, Hắc Tiểu Thiên tìm đến mình trước. Có phải hay không cùng đại hắc thấy qua? Bằng không tại sao muốn kiêng dè đại hắc? Hơn nữa đoạn đường này đến, ta dò hỏi người ám tộc rèn luyện nơi sự tình, người tổng lánh nặng tìm nhẹ không trả lời. Đó là bởi vì ngươi căn bản là không đi, mà ngươi lại lo lắng ta đi quá. Sợ nói lộ tẩy, cho nên đều là trả lời mơ hồ không rõ, Vân Sơ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Ta nói đúng không, tiểu cô nương? Ngoặc kép, hết chương.